Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh. Chương 41, thiếu gia hắn cũng gọi Lưu Hỏa A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trưởng lão thanh âm cũng không lớn, nàng sau khi nói xong chỉ là bình tĩnh nhìn đình, cứ việc trong đình không có một ai. Lúc này, gió ngừng thổi, ta cũng nghe nói, linh hoạt kỳ ảo mà thanh âm thong thả tại trong hồ nước vang lên. Thanh âm này nghe ra được là nam tính thanh âm, nhưng là nghe không ra là già nua hay là tuổi trẻ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhị trưởng lão vẫn là nhìn xem đình bên kia, nàng không nói gì, chỉ là như vậy nhìn xem. Hồi lâu sau, trong hồ nước truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Không cần như vậy nhìn ta. Chấm, lúc này nhị trưởng lão mới thu hồi ánh mắt, gió nhẹ lại một lần thổi lên. Sau khi gió ngừng thổi, nhị trưởng lão liền quay người rời đi. Thiếu gia, giữa trưa liền có thể đến Hoang Vu Thảo Nguyên, chúng ta lần này mục đích chủ yếu là Thiên Trì Hà, cho nên thiếu gia nhiều lắm là tại Hoang Vu Thảo Nguyên dừng lại một tuần. Sau đó liền phải chạy tới Thiên Trì Hà. Trên xe lửa Chân Võ đối với Lục Thủy nói ra. Lục Thủy chỉ là gật đầu, không nói gì. Thời gian một tuần với hắn mà nói đủ rồi, mặc dù có hay không kết quả Lục gia không thèm để ý, nhưng là hắn vẫn để tâm. Hắn hy vọng có cái kết quả cụ thể. Về phần Thiên Trì Hà hắn ngược lại không thèm để ý, bất quá là một cái để cho người ta đốn ngộ địa phương mà thôi, đốn ngộ là vì thăng cấp mà hắn không có thăng cấp phiền não. Hắn hiện tại đã bước vào tam giai thông thức, thực lực tăng một mảng lớn, bất quá còn không tính lợi hại. Về phần tiến giai quá trình, không có chút nào gợn sóng, nước chảy thành sông. Chỉ là tam giai đằng sau tấn thăng liền bắt đầu chậm chạp, muốn 3 ngày tả hữu mới có thể hấp thu xong một loại thuộc tính lực lượng. Trình thể tôi nói cần tiếp cận thời gian một tháng, so ở kiếp trước nhanh hơn một chút nhưng vẫn là cảm giác chậm. Theo dạng này tiến độ tấn thăng lục giai đều cần thời gian 2-3 năm, cái này có làm được cái gì? Lục Thủy nội tâm thở dài, hữu vi pháp thật chậm. 3 năm sau liền muốn cưới Mộ Tuyết, vẻn vẹn chỉ có lục giai hắn lấy cái gì đi từ hôn? Lấy mạng sao, chỉ có cường đại mới có thể đối với Mộ Tuyết muốn làm gì thì làm. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp phá mất Mộ Tuyết hỗn nguyên chi khí. Lục Thủy nội tâm bắt đầu tính toán, bất quá chuyện này phải đợi đến Thiên Trì Hà về sau, làm tiếp cụ thể dự định. Dù sao Thiên Trì Hà về sau, hắn hẳn là rất thanh nhàn. Hiện tại nha, hay là trước giải quyết ô nhiễm tai họa ngầm. Suy nghĩ sau một lát Lục Thủy hỏi, đúng rồi, Hoang Vu Thảo Nguyên bên kia có hay không xảy ra chuyện gì? Có một ít sự tình, nghe nói là phát sinh qua 2 lần địa chấn, có thể là người vì địa chấn, nhưng là đầu nguồn cũng không có tìm tới. Thời gian tại hơn nửa tháng trước, có người suy đoán khả năng có trọng bảo hiện thế. Chân Võ giải thích nói, ô nhiễm đâu, Lục Thủy lại hỏi, về phần trọng bảo, cái này không cần để ý, khả năng rất thấp, thật sự là trọng bảo, nhà hắn liền sẽ không để hắn đi. Dù sao trọng bảo hiện thế, đều là thế hệ trước tranh đoạt, nào có người trẻ tuổi đi đoạt đạo lý. Nhị giai tam giai cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hoang Vu Thảo Nguyên trên có một chút vết tích nhưng là cũng không có mang đến ảnh hưởng gì lớn. Trước mắt kết luận là hoàn cảnh nguyên nhân, bọn hắn tại Hoang Vu Thảo Nguyên làm qua một chút thí nghiệm, nơi đó có vẻ như có thể ngăn cản ô nhiễm truyền bá. Chân Võ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thủy gật gật đầu, đại khái cũng là bởi vì cái này, Lục gia mới càng không thèm để ý đi. Thiên tai còn có thể thế nào? Giữa trưa, Lục Thủy bọn người ở tại một chỗ bên bờ biển xuống xe lửa, Hoang Vu Thảo Nguyên không có chính quy bãi đỗ xe. Về phần tại sao có thể ở bên bờ biển dừng xe, bởi vì xe lửa mặc dù gọi xe lửa, nhưng là nó là có thể chạy ở trên mặt biển. Đừng nói mặt biển, chính là đất tuyết, sa mạc, đầm lầy, rừng cây, nó đều có thể chạy. Có cần phải mà nói, nó còn có thể thượng thiên. Cái này rất tu chân, Lục Thủy xuống xe lửa bắt đầu đi vào bên trong đi. Hoang Vu Thảo Nguyên mặc dù gọi Hoang Vu Thảo Nguyên, nhưng là nơi này nhưng thật ra là một chỗ lớn vô cùng hòn đảo. Đương nhiên, nơi này cũng không có gì thảo nguyên, cây cối chiếm đa số cũng không phải cây khô cây chết. Mặt ngoài đến xem, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, cây cối tươi tốt, bụi cỏ hoa sinh. Nhưng trên thực tế nơi này thiếu khuyết một cỗ sinh cơ, đây là một loại không cách nào ngôn ngữ đồ vật, bởi vì thiếu khuyết vật này, hòn đảo này liền không tồn tại linh khí loại này tầm bổ vạn vật lực lượng. Cho nên nơi này không có linh thú, cũng không có phổ thông động vật. Toàn bộ Hoang Vu Thảo Nguyên, ngoại trừ thực vật không có mặt khác bất luận cái gì thông thường sinh vật. Thu linh điều ngoại trừ, chỉ có bọn chúng mới thích hợp nơi này, hoặc là nói nơi này không có thiên địch, bọn chúng ưa thích nơi này. Lục Thủy dạo bước tại trên con đường, hắn không có mục đích rõ ràng địa, liền định tùy tiện đi một chút. Có lẽ đi tới liền có thể gặp được manh mối. Về phần Lục gia chú đóng ở người nơi này, hắn cũng không có ý định gặp, dù sao bọn hắn không có cái mới phát hiện. Chỉ là đi không bao lâu, đột nhiên có cái đồ vật hướng bên này bay tới, Lục Thủy nhìn thoáng qua, đại khái là cá nhân, có lẽ còn là nữ. Đưa tay giúp một chút hẳn là có thể tiếp được đối phương. Sau đó Lục Thủy lui về phía sau một bước dài, đặc biệt chống đi đất chống làm cho đối phương té yên tâm. Phịch một tiếng, người kia trực tiếp rơi xuống tại Lục Thủy trước mặt. Còn lăn hai lần, ai nha, đau đau đau. Mặc dù như vậy hô hào, nhưng là nàng hay là nhanh chóng đứng lên, chỉ là muốn chạy thời điểm đột nhiên nhìn thấy Lục Thủy ba người, nàng giật nảy mình, theo thế lui về phía sau một chút khoảng cách. Nhìn thấy Lục Thủy bọn hắn không có cái gì phản ứng về sau, nàng mới dự định tiếp tục rời đi. Bất quá trước khi đi hảo tâm hô câu, phía trước có người cản đường hành hung, khuyên các ngươi tranh thủ thời gian quay đầu. Hô xong nàng liền trực tiếp rời đi. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là cảm thấy cô gái này khá quen, cô gái này không lớn, hẳn là còn không có trưởng thành. Tu vi 2-3 thiên phú không tồi, nhưng là đối phương đến cùng là ai, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Không có cách, ngoại trừ nhà hắn mấy người, phần lớn người hắn đều quên. Thời gian quá lâu, cần hào hào nghĩ một chút mới có thể nhớ tới, nhưng là không muốn nghĩ. Lục Thủy vừa mới suy tư dưới, hắn lại đột nhiên nghe được rất nhiều côn trùng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phía trước đột nhiên bay tới đại lượng linh trùng, những này trùng trực tiếp đem bọn hắn vây quanh, còn có một bộ phận xông về vừa mới chạy trốn nữ tử phương hướng. Không bao lâu thiếu nữ kia liền bị bức lui trở về. Chân võ chân linh đã đi tới Lục Thủy bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia cẩn thận, có thể là trùng cốc người. Trùng cốc chuyên môn nuôi côn trùng người. Trùng cốc một chút tu vi cao thâm người, thoạt nhìn là người, trên thực tế khả năng toàn thân đều là trùng. Người khác trong huyết mạch giữ lại huyết dịch, bọn hắn khả năng chảy ấu trùng. Tóm lại, rất buồn nôn, nhưng là cũng khó mà dây dưa. Ân, là cha hắn cảm thấy khó chơi. Rất nhanh lại một nữ bị đánh lui đến bên này, nàng miễn cưỡng rơi trên mặt đất, khóe miệng giữ lại một tia máu tươi. Mỗi lần bị đánh lui đến bên này, nàng liền đối với trước đó thiếu nữ hô. Tiểu thư đến đằng sau ta tới. Thiếu nữ kia rất nghe lời, trong nháy mắt liền chạy tới người thị nữ kia sau lưng. Tam giai đỉnh phong, tu vi vẫn được, thiên phú cũng không tệ, xem ra hẳn là một cái thị nữ. Thị nữ thiên phú cao như vậy sao? Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn thật đúng là không có quan sát qua mẹ hắn bên người vị thị nữ kia thiên phú, ngay cả tu vi đều không có quan sát qua, tiếp qua một chút thời gian không chừng hình dạng đều quên. Sau đó Lục Thủy không nghĩ nhiều nữa, hắn đưa ánh mắt đặt ở phía trước giữa không trung. Lúc này giữa không trung đứng đấy một vị ngự kiếm thanh niên, hắn một mặt âm trầm nhìn xem Lục Thủy bọn người. Sau đó truyền đến rất có thanh âm uy nghiêm, bản tọa Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa ở chỗ này làm việc, ai chuẩn các ngươi tới gần. Còn không lui xuống, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.